Vi Gia Huệ mua xong một cái váy, Ân Thiên Thiên đề nghị bà ta vào trong quán cà phê nghỉ ngơi một chút. Dẫu sao Ân Thiên Thiên và Vi Gia Huệ có thể chịu đựng được, bà cụ Cảnh lớn tuổi hơn vẫn là có chút mệt. Trên đường, Ân Thiên Thiên vào trong phòng vệ sinh một chuyến, quay ra đúng lúc Vi Gia Huệ đi vào. Hai người nói mấy câu xong, Ân Thiên Thiên liền nhanh chóng ra ngồi cùng với bà cụ. Chỉ là còn chưa vào, đã nhìn thấy bà cụ Cảnh đang ngồi một mình, ngắm dòng người đi đường qua lại. Vừa hay là cảnh tượng cặp vợ chồng trẻ cùng với cha mẹ mình đi với nhau. Ân Thiên Thiên hơi nghi ngờ một chút đi tới, nhẹ giọng hỏi, bà nội, bà đang nhìn gì đó? Bà cụ Cảnh xoay đầu lại, nụ cười để lộ nếp nhăn trên gương mặt. Ta chỉ ngắm phong cảnh một chút thôi. Bà nội tuổi này thật đúng là lâu lắm cũng chưa được đi ra ngoài rồi. Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì. Bà cụ không muốn nói thì cô cũng không có ý miễn cưỡng. Đến khi Vi Gia Huệ đi ra ngoài, ba người lại tùy ý đi dạo đến khu quần áo cho nam. Ân Thiên Thiên thỉnh thoảng lại nhìn sang. Bà cụ Cảnh và Vi Gia Huệ cũng thấy, chỉ là cười nhẹ không nói gì. Chị cũng tới đây mua đồ sao? Bất chợt, một giọng nói dịu dàng truyền tới. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn sang, không bất ngờ chút nào trông thấy Ân Nhạc Vi. Chỉ có cô ta mới có thể dùng cái giọng điệu chán ghét như vậy mà gọi cô. Bà cụ Cảnh vì Vi Gia Huệ quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên một cái. Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ ngồi nhìn Ân Nhạc Vi đi tới. Ân Nhạc Vi nắm lấy tay Hướng Thực đi lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là lớp trang điểm tinh xảo, cười vô cùng dịu dàng và vui vẻ. Ân Nhạc Vi nhìn thoáng qua Vi Gia Huệ và bà cụ Cảnh, trong lòng không khỏi hồ nghi, lại không giấu vết nhìn vào quần áo trong tay của hai người, phát hiện hoàn toàn là nhãn hiệu cô ta chưa từng thấy. Ngoại trừ chiếc logo ở bên trên cái đầm Vi Gia Huệ vừa mua, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Chị, gần đây sao cũng không về nhà, ngày nào em cũng đều chờ chị đó, mỏi mòn luôn. Ân Nhạc Vi mặt đầy lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên, rõ ràng là quan tâm nhưng mà nghe ra hoàn toàn là đang bôi đen Ân Thiên Thiên. Chị nói đi, chị gần đây đêm cũng không chịu về nhà, mẹ và ba rất tức giận đó, chị đã đi đâu? Là thân con gái, sao có thể tùy tiện đi đêm không về như vậy? Mà tận mấy đêm nay rồi, em không có nhìn thấy chị về nhà. Chị bây giờ đang ở đâu? Sau khi mà nói xong, Ân Nhạc Vi mới như chợt nhìn thấy Vi Gia Huệ và bà cụ nhà họ Cảnh đứng ở bên cạnh, vui vẻ nhẹ nhàng nói. Cháu chào bà, chào bác, cháu là em gái chị Ân Thiên Thiên, cháu tên là Ân Nhạc Vi. Ân Thiên Thiên đứng ở đó nhìn Ân Nhạc Vi, thiếu chút nữa liền bật cười, thật đúng là em gái ngoan của cô. Chân mày của bà cụ Cảnh nhíu chặt, sắc mặt rõ ràng thấy vẻ không vui, nhìn Ân Nhạc Vi. Thiên Thiên, đây là ai? Ân Thiên Thiên gần đây chính là ở lại nhà họ Cảnh, sao lại sợ Ân Nhạc Vi bôi đen? Nhất thời cô cũng muốn nhìn xem bà cụ Cảnh sẽ thu phục Ân Nhạc Vi như thế nào. Khẽ cười trả lời, bà nội, đây là Ân Nhạc Vi, em gái cùng cha khác mẹ của cháu. Sắc mặt của Ân Nhạc Vi hơi thay đổi một chút, đánh mắt nhìn sang Ân Thiên Thiên. Phải biết, ban đầu Lý Mẫn gả vào nhà họ Ân cũng coi là đại sự, thậm chí còn là scandal, cả thành phố Tây này đều biết. Bây giờ Ân Thiên Thiên nói như vậy, không phải là muốn thân phận của Nhạc Vi, của cô vẫn có người không nhận ra hay sao? Hướng Thực hơi nhíu mày, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới Ân Thiên Thiên cũng có lúc hùng hổ dọa người như vậy. Nhưng lại không bao giờ nghĩ tới, nếu không phải là Ân Nhạc Vi hết lần này tới lần khác muốn giẫm cô ở dưới lòng bàn chân, cô hà tất phải làm như vậy sao? Cô chính là cô hai nhà họ Ân, mở miệng không phải là bà cụ Cảnh mà là Vi Gia Huệ. Nhìn vẻ mặt của Vi Gia Huệ, đoán chừng chuyện năm đó bà ta cũng đã biết một hai. Trong ánh mắt không có sự xem thường rõ ràng, chỉ là phong thái kia ít nhiều vẫn lộ ra một chút kinh thị. Có điều là Ân Thiên Thiên cũng không ngờ tới. Vi Gia Huệ hỏi Ân Nhạc Vi xong liền trực tiếp quay đầu nhìn Hướng Thực, sau đó ngăn lại lời nói của cô. Thiên Thiên, bỏ tối theo sáng là một nước cờ hay. Một câu nói Ân Thiên Thiên suýt chút nữa liền phụt cười. Cô làm sao biết bây giờ thì Vi Gia Huệ cũng là người độc mồm độc miệng như vậy. Nói như vậy chẳng phải ý bảo Hướng Thực là tối, Cảnh Liêm Uy không phải là sáng hay sao? Chuyện cô ở lại nhà họ Cảnh thật không phải là bí mật gì. Hướng Thực sao lại nghe không hiểu lời giễu cợt như vậy chứ? Sắc mặt hơi trắng, hắn lên tiếng. Hai vị có lẽ là mẹ và bà nội của Cảnh Liêm Uy có phải không? Chào hai vị, tôi là giám đốc Hướng Thực của công ty Hướng Vĩ, cũng đã gặp Cảnh Liêm Uy một vài lần. Bà cụ Cảnh chép chép cái miệng, vẻ không thèm đặt hắn ta ở trong mắt. Đùa gì thế, bây giờ Ân Thiên Thiên chính là con cháu nhà họ Cảnh rồi. Sao lại có cái chuyện người trong nhà bị bắt nạt ngay trước mặt mình mà bọn họ còn không nhúc nhích? Cho dù là Vi Gia Huệ cũng có phần là bởi vì cảm thấy con trai nhà mình ưu tú nhất. những hành động bảo vệ Ân Thiên Thiên là thật. Hướng Thực cho rằng với thân phận giám đốc Hướng Vĩ của mình, nói ra đối phương cũng sẽ tự ti mà mặc cảm. Thế nhưng cũng không thấy người ta phản ứng thế nào. Căn bản là người ta không đặt mình vào trong mắt, còn tự mình cho vậy là hay. Thiên Thiên vẫn cho rằng Cảnh Liêm Uy là một người đàn ông rất tốt. Đúng là nếu là đặt mình trong tình huống bình thường, một bác sĩ chăm sóc người bị thương, địa vị xã hội cũng xem là cao. Chỉ là tôi có mấy lời muốn nói. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên có chút trầm xuống, quay đầu nhìn thấy Hướng Thực đang nhìn cô. Thiên Thiên, cô là cô lớn nhà họ Ân. Cho dù cô muốn ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy đi nữa, thì cô cũng vẫn nên nhớ, nhà họ Ân là nhà họ Ân, nhà họ Cảnh là nhà họ Cảnh. Hướng Thực vừa nói, vừa cúi đầu nhìn túi đồ mà Vi Gia Huệ đang cầm ở trong tay. Rõ ràng, chính là hắn cho rằng Ân Thiên Thiên dùng tiền nhà họ Ân đưa cho nhà họ Cảnh. Cô và nhà họ Cảnh ký kết hợp đồng gì tôi cũng biết, chỉ hy vọng cô sau này có thể hạnh phúc. Vừa nói, Hướng Thực dương dương tự đắc chuẩn bị định xoay người rời đi, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nghe thấy một tiếng xùy vô cùng châm chọc. Một Hướng Vĩ nho nhỏ mà cũng dám huênh hoang trước mặt lão bà đấy cơ à? Là do lão bà gần đây quá hiền rồi hay sao? Bà cụ Cảnh trước nay chưa bao giờ bị châm chọc như vậy, cả người hỏa khí bừng bừng. Nhưng mà dẫu sao vẫn là chuyện vặt, bà cụ Cảnh đã lớn tuổi như vậy, vẫn biết chuyện gì là đáng, chuyện gì là không. Ta ngược lại là muốn chờ xem lúc cháu ta và cháu dâu kết hôn, những người này sẽ còn mặt mũi gì. Dứt lời, bà cụ Cảnh thở phì phì phò phò, kéo Ân Thiên Thiên và Vi Gia Huệ xoay người rời đi, để lại Ân Nhạc Vi và Hướng Thực sau lưng sắc mặt có lúc đỏ lại có lúc trắng. Bị một bà cụ làm cho mất mặt như vậy ngay trước mặt mọi người không phải là một chuyện rất đẹp mắt hay sao? Lần này bất luận là Ân Nhạc Vi hay là Hướng Thực cũng đều không muốn nhịn. Hai người hết sức ăn ý, cảm thấy hoàn toàn cần phải hung hăng chấn chỉnh một chút. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy chớ có xem ai cũng là bùa hộ mệnh. Mắt thấy cô đã sắp đi xa, Ân Nhạc Vi bỗng nhiên lại lớn tiếng nói một câu. Chị, ngày mốt em kết hôn, chị sẽ đến chứ? Ngay tại khách sạn Thành Du, bên cạnh khách sạn Dạ Khúc, nhà họ Hướng đã bao trọn tầng một rồi. Hai bên vốn đã có chút xa, vốn nói chuyện bây giờ âm thanh khẳng định là sẽ hơi lớn. Nhìn thấy xung quanh không có ít người nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, Ân Nhạc Vi và Hướng Thực đều cảm giác tự hào. Mặc dù địa điểm là ở bên cạnh khách sạn Dạ Khúc, thật không phải là ai cũng có khả năng. Cho nên thuê cũng chỉ là mấy bữa tiệc đơn giản như là tiệc sinh nhật, đính hôn. Nếu muốn nói lễ thành hôn đặt ở khách sạn Dạ Khúc, vậy trừ khi giống như nhà họ Cảnh ở thành phố Tê, nhà họ Mộc hoặc là những danh môn gia tộc khác, nếu không cũng chỉ có thể tổ chức ở Thiên Du bên cạnh, cũng không tính là địa điểm thấp kém. Bà cụ Cảnh nghe vậy, đột nhiên liền vui vẻ, xoay người nâng lên cặp kính lão, nhìn hai người đối diện. Hai người này buồn cười thật đó. Một câu nói khiến Vi Gia Huệ cười rất không phúc hậu. Bà cụ Cảnh không để ý nhiều như vậy, chỉ nhìn Vi Gia Huệ nói một câu. Đi, đưa thiệp mời cưới chúng ta vừa in xong hôm qua cho bọn họ đi. Chị kết hôn sao có chuyện em gái lại không tới? Vi Gia Huệ nghe vậy, chân mày hơi nhướng nhướng một chút, lấy ra tập thiệp mời từ trong túi sách. Trên tấm thiệp ánh vàng đan xen chỉ có một chiếc nơ xanh nhạt, đơn giản mà lại thanh nhã, vẫn là phong cách nhà họ Cảnh trước sau như một. Ân Thiên Thiên dĩ nhiên sẽ không để cho Vi Gia Huệ tự mình đem thiệp mời qua cho bọn họ, mà tự tay cầm thiệp mời từ chỗ Vi Gia Huệ đi tới, đặt ở trước mặt Hướng Thực và Ân Nhạc Vi. Chị hy vọng lúc chị kết hôn, em có thể tới dự. Thái độ không tệ, không huênh hoang cũng không kiêu ngạo, bình tĩnh, đạm bạc, rất tự nhiên. Dĩ nhiên, hôn lễ của em, chị sẽ đi. Trên mặt của Ân Nhạc Vi vẫn còn mang một vẻ dương dương tự đắc, đưa tay nhận lấy thiệp mừng ở trong tay của Ân Thiên Thiên, vừa lật vừa nói. Chị, anh rể thật sự là có tiền để mà làm tiệc cưới sao? Chị cũng đừng vì một hôn lễ mà tiêu hết sạch tiền. Chị phải biết là sẽ mất nhiều hơn được. Lời còn chưa nói hết, đồng tử của Ân Nhạc Vi đột nhiên trợn to. Thiệp mừng cầm ở trong tay cũng trở nên run rẩy. Khách sạn Dạ Khúc. Ân Thiên Thiên, tiệc cưới của chị ở khách sạn Dạ Khúc. Ân Nhạc Vi kinh ngạc hỏi, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi. Hướng Thực nghe lời này thì sắc mặt liền trắng bệch, giật lấy thiệp mừng từ tay cô ta, thấy cái tên ở phía trên trông vô cùng nhức mắt, liền cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Cô dâu Ân Thiên Thiên, chú rể Cảnh Liêm Uy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cái tên Ân Thiên Thiên đặt cạnh cái người đàn ông khác nó lại khó chịu như vậy, theo bản năng liền hỏi một câu. Ân Thiên Thiên, cô nhất định phải gả cho Cảnh Liêm Uy, sẽ không hối hận đấy chứ? Ân Thiên Thiên gật đầu, không thèm để ý đến hắn ta, xoay người đi về phía người nhà họ Cảnh. Tờ thiệp cưới nóng rực cứ như vậy bị Hướng Thực hung hăng bóp ở trong lòng bàn tay, rất nhanh liền biến dạng, giống với gương mặt đẹp trai kia của người đàn ông, dữ tợn khiến người nhìn cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Ân Thiên Thiên, tôi đợi xem cô làm sao mà gả được cho nhà Cảnh Liêm Uy. Tôi cũng chờ cô sau này quỳ xuống dưới chân tôi, cầu xin tôi tha thứ. Đối với cô, tôi là bị tình thế bắt buộc. Mặc dù trên đường gặp phải Hướng Thực cùng với Ân Nhạc Vi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng dạo phố của bà cụ Cảnh và Vi Gia Huệ. Ba người như cũ vui vẻ đi dạo ở trung tâm mua sắm, mãi đến giờ cơm tối cũng cùng nhau trở về nhà họ Cảnh. Bà cụ Cảnh sau khi ăn uống xong vẫn là không chịu được mệt mà đi ngủ từ sớm. Vi Gia Huệ thì đến Cảnh Thị, dường như là có chuyện gì muốn thương lượng với Cảnh Nguyên Phước. Ân Thiên Thiên rảnh rỗi hiếm có, liền yên lặng ở trong phòng lên mạng, thuận tiện tìm việc làm. Rốt cuộc cô cũng phải đi làm, không phải hay sao? Ân Thiên Thiên lang thang ở trên mạng, chuông điện thoại ở bên người lại đột nhiên vang lên, một dãy số xa lạ gọi tới. Ân Thiên Thiên không chút do dự cúp máy. Cô có một thói quen chính là không thích nhận điện thoại số lạ, chỉ là không nghĩ tới cú điện thoại này lại cứ dai dẳng như vậy. Ân Thiên Thiên do dự một chút, vẫn là nhận điện thoại. Alo. Ân Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi một câu. Ân Thiên Thiên, tôi là Hướng Linh. Giọng nói của Hướng Linh trong điện thoại nghe có chút âm trầm, trong lòng Ân Thiên Thiên cũng thoáng có dự cảm không tốt. Bây giờ cô ở đâu? Tôi đến tìm cô. Cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, bây giờ muộn rồi. Ân Thiên Thiên theo bản năng không muốn gặp mặt Hướng Linh. Hướng Linh ở đầu dây bên kia đột nhiên liền cười khẽ một tiếng, sau đó lại nói tiếp. Ân Thiên Thiên, nếu cô dám kết hôn với Cảnh Liêm Uy, tôi liền dám khiến cho cô sống không bằng chết. Cô có tin hay không? Một câu nói khiến sắc mặt của Ân Thiên Thiên lập tức lạnh lẽo. Hóa ra, bây giờ bất luận là hôn nhân của cô hay là bất cứ chuyện gì cũng đều phải xem sắc mặt của người khác mà sống hay sao? Nhà họ Ân không thể để cho cô gả cho Cảnh Liêm Uy. Bây giờ hai anh em nhà họ Hướng cũng không đồng ý để cho cô gả cho Cảnh Liêm Uy. Cô là hòn đá để cho bọn họ đá qua đá lại hay sao? Hướng Linh, cô tốt nhất nên hiểu rõ, tôi và Cảnh Liêm Uy kết hôn là chuyện của hai chúng tôi. Bất luận là nói thế nào cũng không có liên quan đến người ngoài như cô. Đừng có nói là Cảnh Liêm Uy không có chút tình cảm nào với cô, cho dù là có cũng chỉ coi cô là em gái. Tôi khuyên cô, chớ cầm lông gà mà coi là quân lệnh. Nếu như khiến cho Cảnh Liêm Uy tức giận, tôi nghĩ cô cũng sẽ không được yên thân đâu. Trong giọng nói của Ân Thiên Thiên cũng lộ ra sự lạnh lùng. Đối với cuộc hôn nhân này, cô vốn từng nghĩ tới chuyện buông tay, nhưng mà bây giờ nhiều người lại không muốn để cho cô gả cho Cảnh Liêm Uy như vậy. Cô lại càng kiên định muốn gả cho anh, để cho cái lũ người đó thấy. Hôm nay cô gọi cuộc điện thoại này cho tôi, ngược lại là tự cô nên suy nghĩ một chút, nếu như để Cảnh Liêm Uy biết được, sẽ nhìn cô như thế nào. Hướng Linh ở đầu dây bên kia, trong nháy mắt, liền rơi vào trầm mặc, nhưng rất nhanh lại nhẹ giọng bật cười. Tiếng cười kia khiến cho Ân Thiên Thiên bỗng sợ hãi ở trong lòng. Cô cười cái gì? Ân Thiên Thiên theo bản năng hỏi một câu. Hướng Linh ở bên kia dường như là cười đến thở không ra hơi. Sau một hồi lâu mới nói một câu. Ân Thiên Thiên, cô cho rằng Cảnh Liêm Uy ở bên cô là bởi vì yêu cô hay sao? Cô làm ơn đừng có ngây thơ như vậy chứ. Đầu ngón tay nắm điện thoại của Ân Thiên Thiên không tránh khỏi trở nên trắng bệch. Bất luận là cô mồm miệng lanh lợi thế nào, có một sự thật là cô luôn luôn không thể phủ nhận. Cảnh Liêm Uy không yêu cô. Chuyện này cô biết rõ hơn bất kỳ ai. Hôn nhân của hai người nhất thời là do đầu óc nóng lên mà thôi. Cảnh Liêm Uy tại sao đồng ý là cô không biết. Nhưng mà cô chỉ biết Cảnh Liêm Uy bây giờ chính là bùa hộ mệnh của cô. Nếu như không có Cảnh Liêm Uy, như vậy Ân Thiên Thiên cô xem như là cũng cùng đường. Ân Thiên Tuấn không thể bảo vệ nổi cô, mà chính bản thân cô cũng không thể nào mà bảo vệ được mình. Hẳn sẽ là bị người nhà họ Ân gậm đến xương cũng không thể thừa. Lăn lộn sống trong bầy chó sói, cô rất rõ ràng tính cách của bọn chúng. Hướng Linh thấy Ân Thiên Thiên không có phản ứng gì, liền biết mình đã chọc trúng chỗ đau. Trong lòng cô không khỏi đắc ý, giọng nói cũng nhiễm một tầng châm chọc. Ân Thiên Thiên à, tôi thật sự là thấy đáng thương cho cô. Cho dù là Cảnh Liêm Uy bây giờ không thích tôi, nhưng mà dẫu sao anh vẫn còn rõ ràng từ chối tôi. Đối với tôi mà nói, chính là một loại bảo vệ. Nhưng mà còn cô thì sao? Tôi nghe nói cô là bởi vì anh ấy không yêu cô, bất đắc dĩ mới quyết định kết hôn với cô. Tôi không biết là cô leo lên người Cảnh Liêm Uy bằng cách nào, nhưng mà cô phải biết, Cảnh Liêm Uy xưa nay đều không phải là người cô dễ bắt nạt. Người kia là anh Cảnh của cô ta, là anh Cảnh mà cô ta một mực, dõi theo suốt mấy năm trời. Cô ta làm sao mà có thể cam tâm tình nguyện, nhường anh đi như vậy? Cho dù là không thay đổi được sự thật, cô ta cũng phải khiến cho Ân Thiên Thiên chôn hạt giống bất an ở trong lòng. Đứa con gái nhà họ Ân căn bản cũng không coi ra gì như cô, có thể so sánh với tôi sao? Tôi là tiểu công chúa được nhà họ Hướng cưng chiều nhất. Cha mẹ và anh trai từ nhỏ đã vô cùng cưng chiều tôi. Ân Thiên Thiên, cô có muốn cược một ván hay không? Vừa nói, Hướng Linh bỗng nhiên liền cười lên, trong giọng nói dường như cũng mang theo một phần chấp nhận. Đánh cược một ván, anh Cảnh và cô sau này sau khi kết hôn xong, bao lâu thì sẽ ly dị? Đến giờ phút này, sắc mặt của Ân Thiên Thiên hoàn toàn trắng bệch, ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng rất tức giận, rõ ràng muốn cúp điện thoại nhưng lại cứ tự ngược như vậy mà muốn nghe tiếp. Nghe được những tin tức cô dường như là cảm thấy rất quan trọng, nhưng đồng thời cũng không thể nào mà nắm bắt. Các giác quan thứ 6 của phụ nữ nhạy bén, muốn dọa người. Hướng Linh thấy Ân Thiên Thiên không trả lời, cũng không vội, chỉ thùng thẳng nói tiếp. Tôi đoán một chút, 3 tháng, hay là quá dài? Có khi nào chỉ được 1 tuần lễ hay không? Ân Thiên Thiên bị lời nói của Hướng Linh khiến trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nắm chặt chăn, Ân Thiên Thiên dõng dạc hỏi lại. Hướng Linh, cô rốt cuộc là muốn cái gì? Nếu như cô chỉ gọi điện để mà đe dọa tôi, như vậy tôi không thể không nói. Tôi là bị trạng thái không bình thường của cô hù dọa, không thành công rồi đấy. Nhưng nếu cô muốn làm những cái chuyện khác nữa, xem ra sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hướng Linh hừ nhẹ một tiếng. Ân Thiên Thiên, tôi sẽ không nói cho cô biết. Tôi phải để cô mang theo sợ hãi như vậy, cùng anh Cảnh bước vào nấm mồ hôn nhân. Sau đó tôi muốn tận mắt trông thấy cô sẽ bị Cảnh Liêm Uy vứt bỏ như thế nào. Dứt lời, Hướng Linh cũng không thể để Ân Thiên Thiên có cơ hội nói chuyện. Đùng đùng cúp điện thoại. Ân Thiên Thiên bất lực, nắm chắc điện thoại rũ xuống ở mép giường, cắn chặt môi, một chữ cũng không nói ra. Chị Sa ư? Vô hình, cái tên này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu của Ân Thiên Thiên. Cô nhớ lần trước Hướng Linh chính là nói với Cảnh Liêm Uy như vậy. Người phụ nữ kia có phải là tình cảm rất sâu với Cảnh Liêm Uy hay không? Có phải nếu cô ta trở lại, cô liền phải rời đi hay không? Trong đầu của Ân Thiên Thiên là một mảnh hỗn loạn, bởi vì cái gì cũng không biết, cho nên là chỉ có thể qua loa suy đoán, cũng không biết là mình rốt cuộc có đoán trúng hay là không. Giống như là mèo con không có chút đầu mối nào lợn vờn quanh một chỗ như vậy. Chợt, một tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ân Thiên Thiên cũng giật mình theo. Hồi lâu sau, nghe thấy âm thanh có người bước vào cửa. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên cảm thấy hơi khát, muốn đi rót nước, nhưng lại không nghĩ tới nghe thấy tên mình từ trong miệng của người nhà họ Cảnh. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước vừa về. Hai người an tĩnh ngồi ở trong phòng khách nghỉ ngơi, cũng không nói gì. Hồi lâu sau mới nghe Vi Gia Huệ nói một câu. Thiên Thiên đã ngủ chưa? Lời này hiển nhiên chính là đang hỏi người giúp việc ở trong nhà. Nghe thấy người giúp việc khẳng định mới khẽ khàng thở dài một hơi. Chính tiếng thở dài này khiến cho Ân Thiên Thiên dừng lại bước chân của chính mình mà muốn đi ra cửa, chuẩn bị xoay người về phòng, liền nghe thấy Vi Gia Huệ nói. Nguyên Phước, ông thật sự là đồng ý cho Liêm Uy, cứ như vậy mà cưới Thiên Thiên về hay sao? Ân Thiên Thiên ngẩn người, an tĩnh đứng ở đó và không nói lời nào. Cô không thể để cho bọn họ phát hiện, đứng ở phía sau bình hoa ở hành lang lặng lặng lắng nghe. Cảnh Nguyên Phước dường như là cũng có chút kinh ngạc Vi Gia Huệ hỏi vấn đề như vậy, nhưng mà rốt cuộc vẫn là đáp lại một câu. Nếu không thì sao, giấy hôn thú của hai đứa chúng nó cũng đã sờ sờ ra đó rồi ư? Hơn nữa, nhìn cái bộ dạng của thằng Liêm Uy, nó có lẽ là sẽ không nhượng bộ nữa đâu. Vi Gia Huệ hé cái miệng không nói gì, hồi lâu mới mạnh mẽ thở dài một hơi. Trước kia tôi chỉ biết là Liêm Uy có một người con gái đã qua lại 2 năm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng người mà nó kết hôn lại là không phải con bé kia, mà lại là Ân Thiên Thiên. Gia Huệ, Cảnh Nguyên Phước nghiêm khắc gọi một tiếng, theo bản năng quay đầu nhìn lên lầu một chút. Ân Thiên Thiên còn ở nhà họ Cảnh, nếu như mà để cô nghe thấy, thật là không hay ho gì. Nhưng mà ông ta cũng hiểu được lo âu ở trong lòng Vi Gia Huệ. Có một số việc đã qua rồi, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Vi Gia Huệ khẽ thở dài, chỉ nói một câu. Chỉ là tôi sợ, sợ Liêm Uy sau này sẽ hối hận. Nói xong câu này, hai người ở trong phòng khách cũng không nói gì thêm. Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa thì xoay người trở về phòng ngủ, hoàn toàn không chú ý tới bóng dáng đứng ở sau lưng bình hoa ở phía trên hành lang bên kia. Bóng người vốn yếu ớt, mềm mại, giờ phút này lại đang cả người run rẩy. Ân Thiên Thiên đứng ở đó tựa như đã không còn động đậy, thần sắc tái nhợt như tờ giấy, tay nhỏ buông thõng ở bên người, nắm chặt thành quyền. Tối nay bởi vì Hướng Linh mà khốn khổ đứng ở đây, lấy được câu trả lời từ Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ. Sợ Cảnh Liêm Uy sau này sẽ hối hận, thì ra là Cảnh Liêm Uy trước kia đã có người bạn gái yêu 2 năm rồi. Nếu như cô và Cảnh Liêm Uy vẫn tiếp tục ở bên nhau, lại nếu như có một ngày người phụ nữ kia xuất hiện, vậy lúc đó cô phải làm thế nào đây? Không, phải nói là Cảnh Liêm Uy sẽ làm như thế nào? Hơn nữa, chính cô có phải sẽ hối hận hay không? Bây giờ đã rõ ràng biết được người trong lòng Cảnh Liêm Uy còn có một người con gái yêu 2 năm như vậy, cô còn có muốn gả hay không? Nếu như cô và Cảnh Liêm Uy tổ chức hôn lễ, vậy thì đối với ba chữ nhà họ Cảnh sẽ không thể mà tùy tiện làm ra chuyện có lỗi gì. Cứ như vậy, cô thật sự muốn cùng Cảnh Liêm Uy tổ chức hôn lễ hay sao? Nhà họ Cảnh cho dù là nói không cho phép ly hôn, nhưng mà nếu vì hạnh phúc của con cháu mình, vì tin tưởng bọn họ, vẫn là sẽ đồng ý. Chỉ cần nghe lời của Vi Gia Huệ, hôm nay liền đoán được, vậy thì cô phải làm như thế nào? Trong ngôi nhà rộng lớn, thân thể nhỏ bé của Ân Thiên Thiên hơi cúi xuống, cuộn lại thành một tư thế nằm trong bụng mẹ, ngồi trên sàn ôm lấy mình thật chặt, giống như một con mèo bị lạc đường, mờ mịt, hoàn toàn không tìm được phương hướng vậy. Cảnh Liêm Uy, anh có một người bạn gái đã qua lại 2 năm, tình cảm còn tốt như vậy, vậy tại sao ban đầu anh còn đồng ý kết hôn với em? Tại sao từ khi biết em, anh lại cho em nhiều ảo tưởng như vậy, khiến cho em tưởng rằng chúng ta có thể tiếp tục? Tại sao lại khiến cho em lệ thuộc vào anh như vậy, thậm chí là đến năng lực độc lập cũng không còn nữa rồi? Vậy nhưng rất nhiều lần, cô rõ ràng có nhiều chuyện muốn hỏi đến như vậy, nhưng mà căn bản một câu nói cũng không được, bất luận là đối với người nhà họ Cảnh hay là đối với Cảnh Liêm Uy, cô cũng không dám hỏi. Bỗng nhiên, Ân Thiên Thiên chợt nhớ tới một người có lẽ là biết chuyện của nhà họ Cảnh. Sáng sớm hôm sau, Ân Thiên Thiên liền thu thập đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà họ Ân. Trong 3 ngày ở nhà họ Cảnh, cô và Cảnh Liêm Uy không tính là thường xuyên gặp mặt, cho dù là gặp mặt cũng luôn là có người ở đó, cho nên là ngược lại cũng không có gì không tự nhiên, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị bà cụ Cảnh bắt lại, sau đó liền hung hăng ép hai người chụp ảnh. Từ trên lầu đi xuống, Ân Thiên Thiên nhìn thấy người nhà họ Cảnh, trừ Cảnh Liêm Uy ra, đều ở đây. Cô mỉm cười chào hỏi, dường như là hết thảy cô nghe thấy tối qua đều không tồn tại vậy. Bà cụ Cảnh đi tới, cầm lấy cái tay cô. Thiên Thiên à, chuyện hôn lễ, cháu đừng có lo lắng quá. Mẹ cháu sẽ sắp xếp cho cháu, trở về rồi liền an tâm, chờ được ngày gả đến đây thôi. Áo cưới của cháu bà nội cũng sẽ lo cho, đảm bảo đến lúc đó sẽ đẹp khiến cháu phải giật mình đấy. Ân Thiên Thiên nghe vậy, cúi mặt mím môi cười. Cái bộ dạng kia nhìn qua giống như là đang xấu hổ vậy. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng cười, nói mấy câu với Ân Thiên Thiên, rồi bảo tài xế lái Tiểu Trần đưa Ân Thiên Thiên về nhà. Ân Thiên Thiên cũng không từ chối, liền lên xe. Sau khi mà lên xe không bao lâu thì nhận được điện thoại của Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên, em về rồi sao? Trong điện thoại là giọng nói mà dường như cô đã lâu rồi không nghe thấy, mà bây giờ vào tai lại cảm thấy khó chịu như vậy. Ân Thiên Thiên hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng trả lời. Tiểu Trần đưa em về. Cảnh Liêm Uy ở đầu dây bên kia dường như là đang có chút mệt mỏi, giọng nói cũng mang theo vẻ khó chịu. Gần đây anh hơi bận, chờ anh xong việc mấy ngày nữa sẽ qua tìm em. Ân Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng, không nói gì, chỉ yên lặng cầm điện thoại. Sau hồi lâu, Cảnh Liêm Uy cho rằng điện thoại đã xảy ra vấn đề, mới nhẹ giọng gọi một tiếng. Thiên Thiên. Vâng. Đáp một tiếng thật thấp, Ân Thiên Thiên mới nói. Anh làm việc đi, em biết anh gần đây có mấy ca phẫu thuật lớn. Nhớ chú ý thân thể nhé, em về nhà trước. Vừa hay, Nhạc Vi cũng sắp kết hôn rồi, trong nhà chắc là rất bận. Cảnh Liêm Uy rất mẫn cảm, liền cảm thấy có gì đó là không đúng lắm. Nhưng mà cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, liền nhẹ nhàng đồng ý. Cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên liền nhờ Tiểu Trần lái xe đến dưới lầu của Thiên Ân, nói lát nữa muốn cùng anh trai đi ăn cơm. Tiểu Trần cũng không nói gì, đợi Ân Thiên Tuấn đến rồi mới lái xe trở lại nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên đứng ở trước mặt Ân Thiên Tuấn, luống cuống giống như một đứa trẻ. Lúc này Ân Thiên Thiên so với lần đầu tiên gặp mặt Ân Thiên Tuấn, theo Lý Mẫn về nhà còn căng thẳng hơn. Khi đó cô không hiểu được cái gì gọi là phản bội. Cô chỉ biết mình từ nhỏ không có mẹ, không có anh chị em. Ba đối với cô cũng rất lãnh đạm. Cho nên là khi nhìn thấy Ân Bách Phú mang theo Lý Mẫn cùng với con trai nhà họ bước vào nhà họ Ân, cô ngây thơ cho rằng đây là cha cô tìm mẹ và anh trai về cho cô. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Nhưng cô là con gái của bọn họ, em gái của bọn họ. Mà ở nhà họ Ân, cô từ đó liền trở thành người ngoài. Ân Thiên Tuấn là anh trai cùng cha khác mẹ với cô. Ân Nhạc Vi và Ân Thành Vũ cũng là em gái và em trai cùng cha khác mẹ với cô. Nhưng bọn họ đều là anh em cùng cha cùng mẹ. Cô cứ như vậy bị gạt ra bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn, toàn bộ nhà họ Ân chỉ có Ân Thiên Tuấn là yêu thương cô. Ân Thiên Tuấn là người trên thế giới này mà Ân Thiên Thiên ỷ lại nhất. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ân Thiên Thiên mới phát hiện bé trai ngày đó đứng ở sau lưng ba và mẹ nay đã là một người đàn ông trưởng thành, luôn hấp dẫn vô số ánh mắt của các cô gái. Đây chính là người anh trai mà Ân Thiên Thiên luôn vô cùng tự hào. Anh, nhẹ giọng gọi một câu, Ân Thiên Thiên nhìn Ân Thiên Tuấn ở trước mặt. Ân Thiên Tuấn nhận được điện thoại của Ân Thiên Thiên thì sợ hết hồn, vội vàng bỏ lại công việc ở trong tay, dù sao cũng lớn lên cùng với Ân Thiên Thiên. Chỉ liếc mắt, Ân Thiên Tuấn cũng biết Ân Thiên Thiên có tâm sự. Không tiếng động đi tới nhận lấy chiếc túi ở trong tay Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn nắm tay Ân Thiên Thiên, dắt theo cô lên xe, sau đó mới hỏi, đói không? Chúng ta đi ăn cơm. Ân Thiên Thiên gật đầu. Mỗi lần chỉ cần đi theo Ân Thiên Tuấn, cô chính là có thể cái gì cũng không cần để ý tới, chỉ yên tĩnh núp ở sau lưng anh. Bất luận phải đối mặt là ba hay là mẹ, anh cũng sẽ bảo vệ cô. Trong phòng ăn, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn ngồi tại chỗ ăn cơm, từng ngụm nhỏ uống hết canh ở trong chén. Ân Thiên Tuấn nhìn em gái từ đầu đến cuối không nói gì, mãi đến khi Ân Thiên Thiên ăn xong rồi mới hỏi một câu, em sao thế? Một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho Ân Thiên Thiên ngây ngẩn, hai tay buông xuống đặt ở trên đầu gối. Sắc mặt của Ân Thiên Tuấn thoáng trầm xuống, chân mày cũng cau lại. Động tác này là khi Ân Thiên Thiên cảm thấy cực độ bất an mới xuất hiện. Chỉ cần cô bất an sẽ ngồi xuống thành cái hình dáng như vậy, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khiến cho người ta yêu thương. Nhưng không biết lúc này là khi cô cần được bảo vệ nhất. Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu mới nói, anh biết chuyện trước kia của Cảnh Liêm Uy đúng không? Một câu nói khiến sắc mặt của Ân Thiên Tuấn hoàn toàn trầm xuống. Không nói một lời, Ân Thiên Tuấn trực tiếp đứng dậy, cầm túi của Ân Thiên Thiên, quay lại kéo cô đi ra cửa, sắc mặt xám xịt dọa người. Ân Thiên Thiên cũng luống cuống, vội vàng không nói một câu. Anh nghe em nói đã, anh trước hết, chờ em một chút đã. Đáng tiếc lúc này, Ân Thiên Tuấn căn bản cũng không muốn để ý tới cô nữa. Anh chỉ biết em gái của anh bị người ta ức hiếp. Anh, Ân Thiên Thiên có chút nóng nảy gọi anh lại, nhưng mà cũng bất đắc dĩ đi theo Ân Thiên Tuấn ra khỏi phòng ăn. Cho đến khi hai người đứng ở trong bãi đỗ xe, bước chân của Ân Thiên Thiên mới rốt cuộc dừng lại được. Anh, lên xe. Ân Thiên Tuấn mở cửa xe, bình tĩnh nói. Ân Thiên Thiên lắc đầu một cái, đưa tay cẩn thận chặn cửa xe lại, kiên quyết là không lên xe. Cô biết nếu như mà cô đi lên xe, vậy thì chỉ có thể đi đến hai nơi. Một là trước mặt Cảnh Liêm Uy, hai là cục dân chính. Hai nơi này cô bây giờ đều không muốn đi. Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên, sắc mặt càng khó coi. Ân Thiên Thiên bị dọa sợ nhưng vẫn là lấy dũng khí, đưa tay nắm lấy tay anh. Anh nghe em nói đã có được không? Em chỉ là muốn biết chuyện trước kia của anh ấy mà thôi. Em không muốn bị động như vậy. Động tác của Ân Thiên Tuấn hơi dừng lại một chút. Từ lúc nào, cô em gái mà Ân Thiên Tuấn anh chiều chuộng lại trở nên bị động như vậy? Ân Thiên Thiên biết hôm nay, nếu cô không nói ra một lý do, Ân Thiên Tuấn nhất định sẽ mang cô tới trước mặt Cảnh Liêm Uy hoặc là cục dân chính. Nhưng mà cô cũng không thể nói ra chuyện nghe được từ người nhà họ Cảnh. Chỉ có thể nói một câu, anh, em nghe người khác nói, Cảnh Liêm Uy lúc trước đã có bạn gái. Em chỉ là muốn biết tại sao bọn họ lại chia tay mà thôi. Anh đừng có tức giận như vậy có được không? Sắc mặt của Ân Thiên Tuấn lúc này mới hòa hoãn một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi. Ân Thiên Tuấn buông chốt mở cửa xe, hơi lui về phía sau một bước, trầm giọng hỏi. Ân Thiên Thiên, em là em gái của Ân Thiên Tuấn, từ khi nào trở nên không tự tin như vậy? Ân Thiên Thiên sửng sốt, không nói gì. Cô nên nói như thế nào mới phải? Nói rằng cô động tâm với Cảnh Liêm Uy cho nên mới quan tâm sao? Nếu nói Ân Thiên Tuấn nghe được đáp án này, chỉ sợ là anh sẽ nổi trận lôi đình mất thôi. Ân Thiên Tuấn nhìn bộ dạng của Ân Thiên Thiên cũng không nỡ mà mắng cô, chỉ có thể nhẹ giọng hỏi một câu. Ai nói cho em biết? Ân Thiên Thiên bị những lời này của Ân Thiên Tuấn làm cho lung lay. Nói như vậy, chuyện này là sự thật. Hơn nữa Ân Thiên Tuấn từ lúc mới bắt đầu đã biết đây chính là lý do. Vì ban đầu anh biết cô muốn gả cho Cảnh Liêm Uy mới phản đối kịch liệt như vậy. Có lẽ cũng không phải là bởi vì Cảnh Liêm Uy là cậu ba nhà họ Cảnh đi. Ngước mắt lên, Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Tuấn, dịu dàng nhưng kiên định nói. Anh, em muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên, anh trầm mặc hồi lâu, cho đến khi hai người dường như đều sắp biến thành người gỗ, mới bất đắc dĩ thở dài nói. Thiên Thiên, chuyện này đã qua lâu rồi. Ân Thiên Thiên vẫn là kiên định nhìn Ân Thiên Tuấn, cô nhất định muốn có được đáp án. Khẽ thở dài một hơi, Ân Thiên Tuấn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp, vang khắp bãi đỗ xe yên tĩnh, lại nặng như đeo đá vậy, từng chút đè nén trái tim Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy trước khi gặp em đúng là có qua lại với một cô gái khoảng 2 năm. Nghe nói là tình cảm của bọn họ là rất tốt, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lúc ở bên cô ấy chưa bao giờ tiết lộ thân phận. Sau đó nghe nói là Cảnh Liêm Uy chuẩn bị cầu hôn rồi, nhưng là cô gái kia đã từ chối. Ân Thiên Tuấn vừa nói, vừa lo lắng nhìn Ân Thiên Thiên. Trái tim của Ân Thiên Thiên lên xuống theo lời kể của Ân Thiên Tuấn, tựa như là xe qua núi vậy. Thì ra là bọn họ đã đi đến mức muốn nói chuyện kết hôn. Nhìn Ân Thiên Thiên không có phản ứng gì quá lớn, Ân Thiên Tuấn mới nói tiếp. Nguyên nhân bọn họ chia tay là gì thì anh cũng không biết. Nhưng mà anh biết cô bé kia là họ Mộc, là con gái nhà họ Mộc, thậm chí còn có tin đồn. Hai nhà Cảnh Mộc trước kia đã có hôn ước, nhưng cô gái họ Mộc kia vẫn luôn là không biết thân biết phận của Cảnh Liêm Uy. Nghe vậy, thân thể của Ân Thiên Thiên không tránh khỏi khẽ run một chút, sắc mặt trắng nhợt. Có hôn ước. Ân Thiên Thiên bỗng nhiên muốn cười to một trận. Đôi trai gái trẻ tuổi không biết thân biết phận của đối phương cũng đã yêu nhau sâu đậm. Vì nguyên do thân phận mà mỗi người một ngả sao? Như vậy nếu cô ta trở lại, biết song phương vốn đã có hôn ước, vậy có phải sẽ gương vỡ lại lành hay không? Giờ phút này Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, thật sự là lạnh quá. Cô rốt cuộc đã gả cho một người đàn ông như thế nào? Cô rốt cuộc phải ép bản thân mình trở thành hạng phụ nữ gì đây? Cắn môi, Ân Thiên Thiên cố gắng làm cho mình chấn định lại, nhẹ nhàng hỏi một câu. Vậy Cảnh Liêm Uy có biết chuyện này hay không? Biết, bạn gái trước của anh ấy là người có hôn ước với anh ấy hay không? Đôi đồng tử đen nháy nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Tuấn. Cô muốn nghe được câu trả lời khẳng định, nhưng cuối cùng, Ân Thiên Tuấn khẽ gật đầu. Anh nghe nói là Cảnh Liêm Bình nói, Cảnh Liêm Uy đến bây giờ vẫn không biết anh ta có chuyện hôn ước này. Nháy mắt, Ân Thiên Thiên chợt cảm thấy cả bầu trời của cô dường như muốn sụp đổ. Ân Thiên Tuấn còn chưa nói xong, một câu nói sau cùng mạnh mẽ đánh úp vào lồng ngực Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, ngày em và Cảnh Liêm Uy lĩnh giấy đăng ký kết hôn, vừa vặn chính là ngày Cảnh Liêm Uy và cô gái kia chia tay. Ngày cô ta bắt đầu cuộc sống tha hương. Ân Thiên Thiên tựa như người ngốc vậy, không nói gì cũng không động đậy, cô chỉ vô lực và đứng đơ người ở đó. Thân thể của Ân Thiên Thiên giống như từ bầu trời trăm ngàn thước cao rơi xuống vậy, lơ lửng không tìm được cảm giác chạm đất. Trong đầu cô lúc này chẳng có gì ngoài hình bóng của người kia. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, anh lại có một đoạn tình cảm như vậy sao? Cô vẫn không dám nghĩ tới tại sao lúc cô tiến lên để mà cầu hôn, Cảnh Liêm Uy lại sảng khoái đồng ý như vậy. Cô một mực tự nói với mình, trong lòng Cảnh Liêm Uy có cô, hoặc là nhà họ Cảnh ép cưới rồi, hoặc cũng có thể là anh muốn từ giã cuộc đời độc thân, cũng có thể là vì anh cảm thấy nhàm chán, muốn thay đổi cuộc sống một chút. Vậy nhưng, cô suy tưởng ngàn ngàn vạn vạn kiểu lý do, duy chỉ không nghĩ tới một lý do như thế. Một giây đồng hồ trước, có phải anh đang đứng ở sân bay, giữ tay cô ta lại? Một giây đồng hồ trước, có phải anh đang lấy ra chiếc nhẫn kim cương để mà chuẩn bị cầu hôn cô ta? Một giây đồng hồ trước, có phải anh đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này không? Nhưng một giây đồng hồ sau, cô ta lại từ bỏ, cô ta từ chối và cô ta rời đi. Mà khi cô xuất hiện trước mặt anh, nói những lời hoang đường như vậy, có phải anh chỉ bởi vì nhất thời xúc động, bởi vì nhất thời không cam lòng, bởi vì nhất thời tức giận mà đồng ý hay là không? Ân Thiên Thiên cố gắng vịn vào cửa xe, hé mở khuôn miệng nhỏ nhắn mà cực lực hô hấp. Nếu không làm như vậy, cô cảm thấy trái tim mình đang bị thứ gì đó thô bạo mà nghiền ép, cảm thấy hít thở cũng gian nan. Cô không phải là người giỏi luận mưu, nhưng lúc này cô lại không thể không suy nghĩ một chút. Cảnh Liêm Uy tại sao phải đồng ý? Cảnh Liêm Uy sắp tới sẽ làm ra những hành động gì? Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn nhẹ giọng gọi một câu, sải bước về phía trước, dìu Ân Thiên Thiên ngồi vào xe ô tô. Cho tới khi cô an ổn ngồi xuống vị trí kế bên tài xế, anh cũng chưa yên lòng. Thiên Thiên, em không sao đấy chứ? Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ ngửa đầu tựa lưng vào ghế, khép hai mắt lại. Ân Thiên Tuấn khẽ thở dài một hơi, khởi động xe. Không đi đến chỗ Cảnh Liêm Uy, cũng không đi đến cục dân chính, anh yên lặng đưa cô ra bờ biển. Ân Thiên Tuấn nhấn xuống nút ấn, toàn bộ cửa xe trên nóc đều đã mở ra. Gió biển ấm áp thổi tới, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy hô hấp dường như đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người an tĩnh ngồi trong xe, nghe tiếng gió biển thổi tới, không ai nói câu gì. Mãi một lúc lâu sau, Ân Thiên Tuấn mới nhẹ giọng hỏi một câu. Thiên Thiên, em định làm thế nào? Ân Thiên Thiên ngây người. Phải rồi, cô định làm như thế nào? Cô nên làm thế nào đây? Làm bộ như không biết chuyện này, không chùn bước gả cho Cảnh Liêm Uy, hay là dứt khoát ly dị, hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Cảnh Liêm Uy, nên làm như thế nào? Chính cô cũng không biết. Cô chỉ biết, cô rất sợ, sợ Cảnh Liêm Uy đem cô làm bia đỡ đạn. Sợ cô trong mắt Cảnh Liêm Uy chỉ là một thế thân. Anh, em nên làm gì bây giờ? Ân Thiên Thiên yếu ớt hỏi ngược lại, thanh âm nhỏ vụn hòa cùng tiếng gió biển, rất nhanh bị thổi tan. Ân Thiên Tuấn cũng không trả lời, mãi một hồi lâu sau mới hỏi, Thiên Thiên, đây là cuộc đời của em à? Đôi mắt đen nhánh của cô lại rơi vào ngây ngẩn. Đúng vậy, đây là cuộc đời của cô, bất luận là như thế nào, người phải đi tiếp cũng vẫn là cô, mà không phải là ai khác. Hồi lâu sau, Ân Thiên Thiên mới đáp, em biết, để em suy nghĩ một chút. Ân Thiên Tuấn đau lòng, nhìn gò má của Ân Thiên Thiên, không nói gì. Lúc mà Ân Thiên Thiên đi theo Ân Thiên Tuấn trở lại nhà họ Ân, toàn bộ nhà họ Ân vẫn còn đang bận rộn. Ngày mai Ân Nhạc Vi kết hôn rồi, rất nhiều chuyện đang tiến vào giai đoạn cuối cùng. Khi mà Ân Thiên Thiên xuất hiện ở cửa nhà họ Ân, đôi mắt của Ân Nhạc Vi giống như là muốn tóe lửa vậy. Tại khách sạn Dạ Khúc, tiệc cưới của Ân Thiên Thiên lại là ở khách sạn Dạ Khúc. Cô ta làm sao mà nuốt trôi cục tức này? Cô ta vốn cho rằng cướp đi hướng thực chính là thứ tốt nhất bên người Ân Thiên Thiên rồi, lại không nghĩ tới mất đi một hướng thực sẽ xuất hiện một Cảnh Liêm Uy. Cố gắng bản thân nở nụ cười, Ân Nhạc Vi nhẹ giọng nói, chị, thiệp mời lần trước chị đưa cho em là thật sao? Chị và anh rể tổ chức tiệc cưới ở khách sạn Dạ Khúc ư, thật là hâm mộ quá đó. Ân Thiên Thiên không có tâm trạng để mà để ý cô ta, nhìn một cái rồi định đi lên trên lầu, lại nghe thấy giọng nói ở sau lưng. Nhạc Vi, con lại châm chọc chị con rồi. Thiệp cưới xem chừng cũng chỉ là bản mẫu mà thôi. Con việc gì cứ phải xem là thật chứ. Cảnh Liêm Uy là một bác sĩ khoa ngoại bình thường. Ở đâu ra cái bản lĩnh mà đến khách sạn Dạ Khúc làm tiệc cưới? Đâu phải ai nhà họ Cảnh cũng là thiếu gia nhà họ Cảnh đâu. Lý Mẫn vừa tỉ mỉ vừa kiểm tra áo cho Ân Nhạc Vi, vừa giễu cợt mở miệng nói. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay ta cũng đã nghe dì Trần nói rồi. Hôm đó Thiên Thiên muốn làm tiệc cưới ở khách sạn Dạ Khúc, căn bản là không thể. Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Ân Nhạc Vi mặt đầy nghi hoặc nhìn bà ta, trong tay còn cầm trang sức nhà họ Hướng đưa tới. Ân Thiên Thiên vẫn đứng im tại chỗ, không biết là đang nghĩ gì, cô chỉ lặng lặng nghe. Lý Mẫn ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên một cái, cười khinh mệt, quay lại dịu giọng trả lời Ân Nhạc Vi. Chị hai con 23 tháng này kết hôn, nếu thật sự tổ chức ở khách sạn Dạ Khúc, căn bản là không thể, bởi vì ngày hôm đó khách sạn Dạ Khúc đình công toàn diện để mà phục vụ hôn lễ của cậu ba nhà họ Cảnh. Một câu nói khiến cho Ân Nhạc Vi không nhịn được mà vui vẻ theo. Đúng vậy, tờ thiệp cưới này xem ra là bản mẫu rồi, hoặc bởi vì lúc ấy đang tức giận cho nên mới làm ra cái chuyện như vậy. Dẫu sao, mất hết thể diện ở trước mặt người ngoài thực sự là vô cùng khó chịu, mà mất hết thể diện ở nhà Ân Thiên Thiên hẳn là đã thành thói quen. Vừa nghĩ như vậy, Ân Nhạc Vi liền cho rằng tờ thiệp cưới hôm đó là không phải là thật. Tại khách sạn Dạ Khúc đình công toàn diện chỉ vì hôn lễ cậu ba nhà họ Cảnh. Chớp mắt, trong đầu của Ân Thiên Thiên chỉ có những lời này mà thôi. Ân Thiên Thiên không nhịn được mà nhếch khóe miệng giễu cợt. Từ sau khi làm giấy đăng ký kết hôn với Cảnh Liêm Uy, cô cũng cảm giác được nhà họ Cảnh đối với hôn sự bất ngờ này căn bản là cũng không gấp. Bây giờ lại nghĩ hẳn là ban đầu Cảnh Liêm Uy đã có sự chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới anh chuẩn bị tới một bước cuối cùng, lại đúng lúc rơi xuống đầu cô. Rốt cuộc là cô thay thế vị trí của người khác mà thôi, cô chính là một kẻ thay thế. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, ngày đó cũng do con, nếu như mà con ngăn cản một chút, chuyện cũng không đến nỗi như vậy. Ân Nhạc Vi mặt đầy áy náy nhìn Ân Thiên Thiên, chuyện buồn bực ở trong lòng hai ngày nay rốt cuộc cũng đã được giải tỏa, tâm tình đã khá hơn rất nhiều. Vốn là con cũng có chút áy náy, muốn nói với chị trước khi mà chị kết hôn. Mẹ, mẹ nói giúp con vài câu đi. Lý Mẫn trìu mến nhìn con gái mình, tính tình của Ân Nhạc Vi như vậy, bà ta rất hài lòng. Rất biết nhận định tình hình, tương lai ở nhà họ Hướng cũng sẽ không phải chịu thiệt. Lúc này, Ân Thiên Thiên cũng hoàn toàn không đặt hai người kia vào trong mắt. Cô dứt khoát lên thẳng phòng của mình, trong mắt giống như là căn bản, không có sự tồn tại của bọn họ vậy. Đối với chuyện thiệp cưới, cũng không có một lời giải thích. Ân Thiên Tuấn đứng ở bên cạnh nhìn, hơi nhíu mày cũng không nói gì, chỉ là có chút đau lòng cho cô em gái nhỏ. Ân Thiên Thiên đi lên, Lý Mẫn cũng không thèm để ý nữa, mà vô cùng ân cần đứng lên, bắt tay của Ân Thiên Tuấn vội vàng hỏi. Thiên Tuấn, Ngày mai em gái con kết hôn, người nhà họ Cảnh có tới hay không? Con gửi thiệp mừng cho bọn họ hay chưa? Nghe vậy, Ân Nhạc Vi cũng không nhịn được mà nhìn sang với vẻ mong đợi. Cô ta và Lý Mẫn cũng đã từng nghĩ tới chuyện mượn quan hệ của Ân Thiên Tuấn mà được ngồi trên cây đại thụ nhà họ Cảnh này. Thế nhưng mà thiếu gia nhà họ Cảnh, ngoại trừ qua lại với Ân Thiên Tuấn, những người còn lại ở trong nhà họ Ân, anh cũng không thèm để ý tới ai. Cho dù là Ân Bách Phú mời anh ăn cơm, anh cũng không tới. Mười phần bảo toàn, phạm vi nhà họ Cảnh, lâu ngày Ân Nhạc Vi cũng chỉ đành tuyệt vọng. Chỉ có vài người luôn thích tự ảo tưởng, ví như Ân Nhạc Vi. Nếu như ngày mai thiếu gia nhà họ Cảnh tới, nhìn thấy vẻ đẹp của cô ta. Chỉ vừa nghĩ như vậy, Ân Nhạc Vi đã cảm thấy trái tim mình nhảy pưng pưng. Ân Thiên Tuấn hơi nhíu mày, nhìn mặt mẹ mình đầy vẻ mong đợi, bất đắc dĩ trả lời. Thiệp mời con đã gửi, nhưng mà tới hay không không phải là chuyện con có thể can thiệp. Dứt lời, Ân Thiên Tuấn liền định rời đi. Thế nhưng mà Lý Mẫn căn bản là không có ý định để cho anh đi. Sống chết túm lấy tay anh lại, nói. Sao con lại nói vậy? Quan hệ giữa con và thiếu gia nhà họ Cảnh tốt là như thế nào chứ? Chuyện chỉ cần một câu nói của con đã xét thành, hà tất phải cứng ngắc như vậy. Lại đây mẹ bảo con, bây giờ con gọi ngay cho thiếu gia nhà họ Cảnh, bảo cậu ta ngày mai tới đây. Vừa nói, Lý Mẫn vừa lấy điện thoại di động ra, còn hỏi là Ân Thiên Tuấn số điện thoại. Ân Thiên Tuấn không nói gì nhiều, dứt khoát, rời khỏi bàn tay của Lý Mẫn. Mẹ, thiếu gia nhà họ Cảnh là ai? Vài ba cái lời của con là có thể mời được hay sao? Em gái con kết hôn thì liên quan gì tới anh ấy? Tâm trạng của Ân Thiên Tuấn cũng đang sẵn là không tốt. Lần này dứt khoát không cho Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi cơ hội định thần lại mà đã xoay người rời đi. Tấm lưng kia còn mơ hồ, mang theo sự tức giận. Lý Mẫn sau khi lấy lại tinh thần liền có chút mất hứng. Nhưng nhìn sang Ân Nhạc Vi vẫn là nhịn xuống, nhẹ giọng an ủi cô ta. Nhạc Vi à, đừng lo lắng, anh con sẽ chiếu cố con mà. Con cũng biết anh con không thích nhất chính là có người ép buộc nó. Ngày mai thiếu gia nhà họ Cảnh nhất định sẽ tới, nể mặt anh trai con nhất định sẽ tới. Ân Nhạc Vi không nói gì, cô ta rất rõ ràng Lý Mẫn là đang an ủi mình. Thiếu gia nhà họ Cảnh là ai chứ? Nhà họ Cảnh là gia tộc như thế nào chứ? Nhà họ Ân, trừ Ân Thiên Tuấn, tiếp xúc với thiếu gia nhà họ Cảnh ra, còn ai có bản lĩnh đó nữa? Thậm chí ở thành phố T, có rất nhiều xí nghiệp cho Thiên Ân ba phần thể diện, cũng không phải là hoàn toàn nể mặt nhà họ Ân, mà là nhìn vào giao tình giữa Ân Thiên Tuấn và thiếu gia nhà họ Cảnh. Nhưng mà cô ta không hiểu, tại sao từ nhỏ đến lớn, người em gái Ân Thiên Tuấn thích nhất lại là Ân Thiên Thiên. Thậm chí ngay cả vị trí của Ân Thành Vũ ở trong lòng anh cũng là kém hơn Ân Thiên Thiên một bậc. Cô ta dám đánh cược, nếu hôm nay Ân Thiên Thiên kết hôn, vì giúp Ân Thiên Thiên sau này ở nhà chồng dễ sống hơn một chút, Ân Thiên Tuấn nhất định sẽ kéo thiếu gia nhà họ Cảnh qua đây. Nhưng vì sao sự quan tâm của Ân Thiên Tuấn đến chỗ của Ân Nhạc Vi lại biến mất không thấy dấu vết như vậy? Ân Nhạc Vi tức giận quay đầu nhìn chằm chằm theo hướng căn phòng của Ân Thiên Thiên, bàn tay nắm thật chặt, trên mu bàn tay mơ hồ lộ ra gân xanh, có thể thấy được cô ta có bao nhiêu tức giận. Cô ta hận Ân Thiên Thiên, hận cô ta hết thảy. Rõ ràng mẹ cô ta mới là phu nhân nhà họ Ân, rõ ràng cô ta mới là cô lớn nhà họ Ân, nhưng mà dựa vào đâu Ân Thiên Thiên cứ phải ngăn ở trước mặt cô ta? Rốt cuộc là dựa vào đâu cơ chứ? Thậm chí là ngay cả anh ruột của cô ta cũng cưng chiều cô ta như vậy. Ân Thiên Thiên rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể khiến cho anh trai ưu tú nhất nhà coi trọng cô ta như vậy? Ân Nhạc Vi mím chặt môi, rất lâu không phát ra tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm theo hướng kia, hận ý đã tràn đầy đôi mắt. Trong phòng, Ân Thiên Thiên mệt mỏi, vùi mình xuống giường không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết. Cô chẳng buồn động đậy, chỉ có tiếng hít thở thanh cạn, vang vọng khắp căn phòng. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì, thậm chí không biết mình rốt cuộc có phải là đang nghĩ gì hay không, cứ ngây ngô sững sờ như vậy. Cảnh Nêm Uy, ba chữ này cứ quanh quẩn nơi khóe môi của cô, không chôn giấu được cũng chẳng chịu rời đi. Cô thật sự chỉ là một thế thân thôi sao? Hay là thứ tiêu khiển của anh lúc anh nhàm chán? Bất luận là đáp án nào thì cô cũng phát hiện ra căn bản là không thể tiếp nhận. Nắm thật chặt điện thoại trong lòng bàn tay, Ân Thiên Thiên vẫn luôn muốn gọi điện hỏi rõ ràng, nhưng mà làm cách nào cô cũng không gom nổi dũng khí, chỉ có thể nắm thật chặt điện thoại như vậy mặc kệ thời gian trôi qua. Đêm xuống, Ân Thiên Thiên vẫn là duy trì động tác kia ở trên giường như cũ. Rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ rõ ràng, tương lai của cô nằm trong tay cô. Cô tuyệt đối sẽ không ngồi mà chờ chết. Bất chợt, chuông điện thoại lại vang lên. Ân Thiên Thiên vậy nhưng lại không giật mình chút nào, rất tự nhiên nhận lại điện thoại. Alo, nhẹ nhàng cất giọng nói, không ẩn chứa một chút ưu tư. Ân Thiên Thiên, em đang làm gì vậy? Điện thoại ở bên kia, Cảnh Liêm Uy mới từ phòng giải phẫu đi ra, khắp người đều vô cùng mệt mỏi. Nhếch khóe miệng, Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng trả lời, giống như là chuyện ban ngày, căn bản chưa từng tồn tại vậy. Em đang nằm ở nhà, sau khi về thì có hơi mệt một chút, nằm ngủ cũng được một giấc rồi. Cảnh Liêm Uy bật cười, sau đó lại nói tiếp, đúng rồi, ngày mai em có bận gì không? Trái tim của Ân Thiên Thiên hơi ngưng lại một chút. Ngày mai là hôn lễ của Ân Nhạc Vi và Hướng Thực. Chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Anh có việc gì à? Hỏi ngược lại, Ân Thiên Thiên không trả lời anh. Cảnh Liêm Uy xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng đáp. Ừ, ngày mai có một chút chuyện cần phải giải quyết. Ân Thiên Thiên cười không ra tiếng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóe mắt luôn luôn khô ráo, vào lúc này lại trượt xuống một giọt lệ. Rất nhanh liền rơi vào khoảng không, không còn nhìn thấy dấu vết. Cô nghe thấy mình trả lời. Ừ, vậy anh cứ làm việc của anh đi, ngày mai em cũng có việc. Cảnh Liêm Uy hơi cau mày nhưng cũng không nói gì. Hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi cúp điện thoại. Khoảnh khắc Ân Thiên Thiên cúp điện thoại, Cảnh Liêm Uy có chút bất an. Cầm điện thoại ở trong tay hồi lâu, không lấy lại được tinh thần. Sao lại cảm thấy Ân Thiên Thiên hôm nay có chút lạ. Nhưng mà thật sự không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Đến hôm sau, Ân Thiên Thiên dậy thật sớm. Nhưng dù cô có dậy sớm hơn nữa, vào lúc cô rời giường, Ân Nhạc Vi đã đi tới khách sạn rồi. Thay quần áo xong, Ân Thiên Thiên ăn bữa sáng đơn giản rồi mới ra khỏi cửa. Thiên Du ở thành phố T cũng được coi là khách sạn có chút danh tiếng. Có lẽ là bởi vì chiếm được vị trí thiên thời địa lợi. Thỉnh thoảng cũng sẽ học theo lối kinh doanh của khách sạn Dạ Khúc bên cạnh một chút. Mặc dù không được coi là thập toàn thập mỹ, nhưng đối với các sự kiện thông thường thì cũng là một địa điểm không tồi. Ân Thiên Thiên hôm nay mặc một chiếc váy bằng lụa thêu hoa hồng, vạt váy hơi rộng lộ ra vẻ hoạt bát, giày da kiểu đơn giản, mái tóc dài buông xõa, trông tràn đầy sức sống. Dọc đường đi, Ân Thiên Thiên đều nghiêng đầu nhìn phong cách ở phía ngoài cửa sổ. Ở thành phố T lâu như vậy, cô thật sự vẫn chưa bao giờ cẩn thận ngắm nghía nhìn thành phố này. Tới hôm nay cô mới phát hiện, dường như là có đại nhân vật gì lớn mới tới thành phố T, những tấm bản ở ven đường đều đổi, lúc đèn đỏ. Xe taxi của Ân Thiên Thiên vừa vặn dừng cạnh một tấm biển quảng cáo lớn ở ven đường. Giống như là có quỷ thần xui khiến, Ân Thiên Thiên lại quay sang phía cửa kính xe, lặng lặng nhìn hình ảnh cô gái đang múa ở trên tấm biển quảng cáo. Cô gái đó mặc váy múa, đi giày ba lê, kéo căng mũi chân, đôi chân mảnh khảnh, động tác ở trên thân thể mỗi một chỗ đều lộ ra yêu nhã, càng để lộ ra một vẻ cao quý. Ánh mắt của Thiên Thiên rơi vào trên gò má cô ta, trang điểm hơi khoa trương. Cô gái này không phải là nhảy điệu Bạch Thiên Nga truyền thống mà người ta hay tán tụng hay sao, ngược lại là nhảy điệu của Hắc Thiên Nga khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Cô ta lại có ma lực nhảy theo một đoạn nhân vật khiến cho người khác động tâm, day dứt như vậy. Đánh mắt xuống phía dưới, Ân Thiên Thiên nhìn thấy một dòng chữ tiêu sái. Yêu tinh ba lê đã trở lại. Một lần nữa nghiêm túc đánh giá tấm biển quảng cáo trước mặt, Ân Thiên Thiên không có biểu cảm gì. Khi mà xe dừng lại một lần nữa, chậm rãi chạy đi, Ân Thiên Thiên mới phát hiện, cả thành phố bất luận là tấm biển quảng cáo ở ven đường hay là màn hình trung tâm thành phố đều phát sóng tin tức vị yêu tinh ba lê đã trở lại. Dáng múa linh hoạt, phong thái yêu nhã, nhất cử nhất động đều làm cho hết thảy người dân thành phố rì rầm bàn tán. Người như vậy là trời sinh có cơm ăn. Ân Thiên Thiên trong lòng nghĩ như vậy, sau đó lại cúi đầu muốn nghỉ ngơi. Cô cũng biết hôm nay sẽ có một trận chiến phải đánh. Chỉ là chính cô cũng mê man, không biết nên hết sức hay là ra tay cứ thuận theo tự nhiên. Lúc đến Thiên Du, tiệc cưới vẫn còn chưa bắt đầu. Nhưng là chị của Ân Nhạc Vi, Ân Thiên Thiên làm rất tốt bổn phận của mình. Ít nhất cũng sẽ không để cho người khác có cơ hội nói hai chữ. Chị em nhà họ Ân bất hòa. Trong phòng trang điểm, Ân Thiên Thiên ngồi một bên nhàm chán xem tạp chí. Cả người thoát ra vẻ ôn hòa, không nói nên lời. Ân Nhạc Vi vẫn còn đang trang điểm. Trên người đã khoác lên một bộ lễ phục phiền phức. Trước kia nghe nói Hướng Thực, vốn là muốn giống như là Cảnh Lịch Giao, đi đặt áo cưới ở nước ngoài. Chỉ là rốt cuộc, thân phận lại kém hơn một chút, cộng với Cảnh Lịch Giao cũng không có thiếu tiền. Áo cưới này chỉ có thể lựa chọn một nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng người Pháp khác, thiết kế riêng cho Ân Nhạc Vi mà thôi. Thế nhưng cho dù là như vậy, cũng đủ để thấy Hướng Thực coi trọng Ân Nhạc Vi đến thế nào. Ân Nhạc Vi ngồi trước gương trang điểm, thỉnh thoảng lại nhìn Ân Thiên Thiên ngồi sau lưng qua gương. Trong lòng không khỏi hồ nghi, Cảnh Liêm Uy đâu, tại sao còn chưa tới? Cuối cùng Ân Nhạc Vi vẫn là không nhịn được, vừa mới trang điểm xong liền hỏi một câu, Chị, anh rể đâu rồi? Ân Thiên Thiên ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí, nhìn Ân Nhạc Vi hở hững đáp. Anh ấy hôm nay có việc, không tới được rồi. Ân Nhạc Vi cau mày, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng mà không nói ra được. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không để ý. Đến khi mà hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Ân Thiên Thiên rời khỏi đây, đi ra phòng khách. Lúc này, chỗ đó đã bị hoa tươi bao phủ. Ngập tràn trong phòng khách đều là hương hoa hồng nồng đậm. Ân Bách Phú ra phía sau, chuẩn bị đợi lát nữa dắt Ân Nhạc Vi đi vào. Mà một đầu khác, phía cuối tấm thảm đỏ, Hướng Thực mặc một bộ âu phục màu trắng, đang an tĩnh chờ đợi. Ân Thiên Thiên ngồi vào vị trí của mình, nhàm chán quay đầu lại, tình cờ lại nhìn thấy tấm biển quảng cáo lớn ở ngoài cửa sổ đối diện, cũng là tin tức yêu tinh ba lê ban nãy. Người này hot thật đấy. Ân Thiên Thiên rất ít khi chú ý đến những thứ này, nhưng bởi vì bản thân cô làm quảng cáo cho nên là khó tránh khỏi luôn phải chú ý tới một ít những nhân vật đang lên. Tuy như vậy, đối với nghệ sĩ vẫn là ít khi để ý, nhưng mà không để ý cũng không có nghĩa là cô không biết vị yêu tinh ba lê này. Mặc dù là không biết tên, tuy là không biết tên, nhưng mà Ân Thiên Thiên biết được người phụ nữ này có năng khiếu ba lê trời sinh. Thu hồi tầm mắt, Ân Thiên Thiên còn chưa kịp xua đi ý nghĩ ở trong đầu, lại nghe thấy bên cạnh có người đang xì xào bàn tán về mình. Đó hẳn là cô lớn nhà họ Ân đi, tôi nghe nói không lâu nữa cũng sắp lập gia đình rồi. À đúng rồi, chỉ có điều là hôn lễ đó khẳng định là không có hoành tráng như hôm nay, bởi vì cô ta chỉ là gả cho một bác sĩ ngoại khoa nho nhỏ mà thôi. Làm sao có thể chứ, cô ta không phải là cô lớn nhà họ Ân sao? Trước kia tôi xem tin tức còn thấy cô ta cao ngạo lắm mà. Ai biết đâu được, dù sao chuyện này cũng là như vậy, nhà họ Ân người ta cũng không thèm để ý, cô để ý làm cái gì? Vậy vị hôn phu của cô ta tới chưa? Đang đứng ở đâu vậy? Chắc là vì sợ mất thể diện cho nên là chưa thấy tới. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không tới. Chỗ này lớn như vậy, không phải là cố tình đến để người ta cười cho hay sao? Ân Thiên Thiên nghe vậy cũng chỉ có như gió thoảng bên tai. Thổi qua thì thổi qua, cô hoàn toàn không để ý tới. Chính cô cũng rõ ràng những người này dám ở đây nói lớn như vậy là cố ý muốn để cho cô nghe thấy. Cô không mở miệng sẽ khiến cho bọn họ càng lúc càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, nhưng mà cô cũng không có cách nào phản bác, bởi vì Cảnh Liêm Uy thật sự là chưa có tới. Ân Thiên Thiên giơ tay nhấc ly nước trái cây lên uống một hớp, khóe miệng bất đắc dĩ nhếch lên một nụ cười. Sau ngày hôm nay, cô thậm chí còn có thể đoán được toàn bộ thành phố T này sẽ đồn thổi về cô như thế nào. Cô lớn nhà họ Ân tinh thần sa sút, hay là cô lớn nhà họ Ân gặp tình thế quấn bách, bất luận là thế nào cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với cô. Thậm chí là bởi vì lý do như vậy khiến cô mơ hồ có suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi thành phố này. Tiệc cưới đã bắt đầu, Ân Thiên Thiên nhìn Ân Nhạc Vi mặt đầy hạnh phúc, thẹn thùng đi về phía Hướng Thực hơi thất thần. Hôn lễ này của Ân Nhạc Vi, tất cả mọi người nhà họ Ân và nhà họ Hướng đích thân chuẩn bị, mặc dù thời gian có hơi vội vàng nhưng rốt cuộc vẫn là tổ chức được một hôn lễ hoành tráng có tiếng. Ít nhất để khách khứa ở đây phần lớn đều lộ ra cái vẻ thần sắc hâm mộ. Áo cưới của cô ta là Hướng Thực chuẩn bị, nhẫn kim cương của cô ta là Hướng Thực chuẩn bị, tiệc cưới của cô ta cũng là Hướng Thực vì cô ta mà chuẩn bị. Hôn nhân này của bọn họ bất luận là xuất phát từ mục đích gì, rốt cuộc Hướng Thực cũng không lừa dối Ân Nhạc Vi, hết thảy tất cả đều là chuẩn bị vì cô ta. Ân Thiên Thiên hơi thất thần, trong lúc giật mình liền muốn hỏi một câu, Cảnh Liêm Uy, hôn lễ của chúng ta có những thứ gì thật sự sẽ chuẩn bị vì em không? Cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ anh lượm được đúng lúc, chỉ vì một chút bốc đồng, một chút đắc thắng, một chút không chịu là một kẻ bị bỏ rơi. Vậy là anh đã tặc lưỡi đồng ý ở cùng một chỗ với cô. Tình cảm của người đàn ông kia, hôn lễ là của người phụ nữ kia. Nghĩ đến hôn lễ sắp tới của mình, Ân Thiên Thiên không nhìn được giễu cợt, nhếch miệng cười. Hôn lễ đó xem ra ngoại trừ chính bản thân cô, tất cả mọi thứ đều không phải là chuẩn bị vì cô. Hướng Thực đứng ở phía cuối tấm thảm đỏ đợi Ân Nhạc Vi, ánh mắt lại như không tự chủ được hướng về phía Ân Thiên Thiên. Cô hôm nay nhìn có vẻ không vui là tại làm sao? Bởi vì hắn kết hôn rồi, cô dâu không phải là cô ta hay sao? Hướng Thực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, màu hồng khiến da thịt của cô trở nên trắng nõn, làn mi cong cong dưới tầng ánh sáng mờ nhạt, tạo thành một bóng mờ mong mỏng. Đôi đồng tử càng trở nên sáng ngời, trên đôi môi căng mọng còn sót lại vệt nước trái cây. Sao có thể mềm mại đến thế? Ân Thiên Thiên như vậy khiến cho Hướng Thực không tránh khỏi có chút nhìn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không chú ý tới hành động của mình tạo ra chấn động lớn thế nào tại hiện trường, đồng thời cũng mang đến cho Ân Thiên Thiên không ít phiền toái. Rốt cuộc, có người không nhịn được mà nói một câu.